Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 847, anh tương đương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu La chủ nhiệm không cùng Trịnh Nhân nói. Thời gian bao lâu, chẳng qua là quyết định lần sau làm tiếp giải phẫu sự việc sau liền rời đi. Hắn vẫn không thể về nhà. Phải đi ICU xem xét người bệnh bệnh tình. Đám người bệnh bệnh tình vững vàng sau đó. Phải làm nội soi xuống bộ đâm tay thuật. Trịnh Nhân đứng ở phòng làm việc bên trong. Có chút tiếc nuối. Cấp cứu tiếp giải phẫu không thể làm livestream. Ngược lại có chút tiếc nuối. Nhưng mà cái này cũng không biện pháp. Một mặt lửa nhà trên. Máu cũng phun đến nóc phòng. Một mặt mình nếu là đi và thân nhân người bệnh làm giao phó. Muốn livestream giải phẫu, Trịnh Nhân sợ mình bị thân nhân người bệnh đánh chết. Về tình về lý, đều không làm như vậy. Trước hay là vừa chậm chần tới đi. Đây là chuyện không có cách nào khác. Dẫu sao livestream sự việc, muốn cùng thân nhân người bệnh hiệp thương. Được có dự lưu thời gian không phải. Tạ y nhân vậy mặt bận rộn nhỏ 20 phút. Mới thu thập sạch sẽ, phòng giải phẫu trần nhà máu đặc biệt khó khăn hích, cũng để cho các nàng cũng lau sạch, nhất định phải thời gian đầu tiên thu thập lanh lẹ, sau đó bắt đầu tiêu độc, ai biết buổi tối có thể hay không còn tới cấp cứu. Nếu là cùng máu ngưng, càng khó hơn thu thập, mặc dù trên nguyên tắc là không thu cấp cứu, nhưng là có tương quan người bệnh, nên làm giải phẫu vẫn là phải làm. Cho đến tạ y nhân thu thập xong, cái này mới đi ra, cười xinh đẹp một tiếng, nói, đi rồi, ngu nhìn cái gì chứ? Ừ, Trịnh Nhân cười hắc hắc, đáp ứng, và tạ y nhân mỗi người đi thay quần áo, cấp cứu sau đó, trong cơ thể kích thích tố trình độ chậm chạp hạ xuống. Trịnh Nhân dựa vào trên ghế ngồi, nhìn đế đô bóng đêm, đèn đuốc lan san. Tâm trạng dần dần thong thả xuống. Giải phẫu làm thật là đẹp trai. Tạ y nhân lái xe ra nhà để xe dưới hầm. Cười tủm tỉm nói đến. Cũng phải. Ta nhưng mà tốt nhất bác sĩ ngoại khoa. Có nhà ta tiểu y nhân con dấu chứng nhận qua. Trịnh Nhân nói đến. Tạ y nhân mặt đỏ lên. Nhổ một tiếng. Bọn họ kết thúc sao? Tạ y nhân hỏi. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nếu là vẫn còn ở uống, liền nhanh chóng thúc giục bọn họ giải tán. Lại uống vào, ta phỏng đoán Phú Quý Nhi và Hỷ Bảo Nhi muốn nằm viện. Bất quá nằm viện vậy không có sao. Cho điểm nạp lạc đồng, bổ một ít VC và giáp, rất nhanh là có thể khỏe. Trịnh Nhân vừa nói, vừa lấy ra điện thoại di động. Tiếng chuông reo 10 hơn giây. Tô Vân vậy mặt mới nhận nghe điện thoại. Lão bản, ngươi đừng nói cho ta ngươi giải phẫu không có làm xuống. Muốn ta đi cứu đài. Tô Vân tiếp thông điện thoại sau đó. Nói thẳng đến, làm sao có thể. Làm rất thuận lợi, chính là cấp cứu giải phẫu. Không thời gian và thân nhân người bệnh câu thông. Ít đi một lần livestream. Trịnh Nhân nói đến, tìm ta có chuyện gì. Tô Vân ở một hơi rượu. Hỏi. Các ngươi kết thúc sao? Mới vừa cầm Phú Quý Nhi đưa lên. Tô Vân nói, ta và y nhân đi đón hai ngươi. Không cần, Phú Quý Nhi và Hỷ Bảo Nhi đến tính. Ta và Thường Duyệt còn không có uống tốt. Tìm một chỗ mà tiếp tục uống. Ngày mai có chuyện gì sao? Tô Vân hỏi, thật giống như không có chuyện gì. Vậy ta hai suốt đêm uống à? Ngươi nói nếu là ngươi uống rượu tốt biết bao. Lão bản, ta khuyên ngươi một câu, sáng nay có rượu sáng nay say, ngươi không uống rượu, ít đi rất nhiều thú vui cuộc đời. Tô Vân dài dòng đến, Trịnh Nhân cảm thấy hàng này hẳn là uống nhiều rồi, bất quá có Thường Duyệt ở khá tốt, Tô Vân có thể cùng hơn, liền Thường Duyệt cái loại đó thay thế rượu cồn năng lực cùng đường tắt. Chắc chắn sẽ không uống hơn, có người chiếu cố. Liền sẽ không xảy ra chuyện mà. Cúp điện thoại, Trịnh Nhân nói, bọn họ uống trận thứ hai. À, vậy hai ta về nhà đi. Tạ Y Nhân rất tự nhiên nói đến, trong lời nói kỳ nghĩa, Trịnh Nhân và Tiểu Y Nhân cũng không có chú ý tới. Hết thảy các thứ này hình như là lại không quá tự nhiên, sự việc đã biến thành sinh hoạt một số. Màu đỏ xe sớp không có gấp, mà là chậm rãi dạo chơi ở đế đô xe sông bên trong. Xuyên qua vô số ánh sáng, xuyên qua thời gian như thoi đưa, xuyên qua năm tháng như dệt cười, trở lại vàng cây cỏ. Xuống xe, Tạ Y Nhân kéo Trịnh Nhân cánh tay. Hai người không nói gì, chỉ là luận này ngọt ngào yên tĩnh giật ban đêm, lẫn nhau ý nghĩa, người cũng đã cũng say. Tiểu Y Nhân tựa vào Trịnh Nhân trên cánh tay, dán rất gần, sâu kín mùi thơm cơ thể quanh quẩn ở bốn phía. Trịnh Nhân trực tiếp bị hàng trí, cái đó đại trí nhược ngu hàng, lớn trí đã sớm vô ảnh vô tung, chỉ còn lại từ bên trong đến bên ngoài ngu xuẩn. Ngu xuẩn làm cho người khác giận sôi cái loại đó. Đinh, thang máy tiếng vang, đi vào trong thang máy, ánh đèn chiếu xuống, Tiểu Y Nhân mặt giống như là uống rượu như nhau, một phiến đỏ ửng, liền trắng ngán cổ cũng hiện lên một tầng cạn loãng màu đỏ. Y Nhân, ta đưa ngươi về nhà, Trịnh Nhân theo bản năng nói đến. Anh, Tạ Y Nhân hừ một tiếng, thang máy qua lại, trong nháy mắt mất trọng lượng làm cho Trịnh Nhân cảm thấy giống như là ngồi xe qua núi. Chẳng qua là dựa vào ở bên cạnh Y Nhân là như vậy dịu dàng, như vậy điềm tĩnh, năm tháng tinh mỹ, đại khái là như thế đi. Đi tới trước cửa phòng, Tạ Y Nhân từ trong sách tay lấy ra chìa khóa, tay có chút cứng ngắc, tựa như đếm chín trời đông giá rét bị đóng cứng như nhau. Từ từ mở ra cửa phòng, Tạ Y Nhân đi vào, nho nhỏ thanh âm nói đến, ngươi sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Vừa dứt lời, một cái ấm áp ôm chầm vờn quanh ở Tiểu Y Nhân chung quanh, nóng bỏng nhiệt độ cơ thể, tản ra nồng nặc dương cương khí tức, để cho nàng mê mệt, như mê như say. Trịnh Nhân sau lưng bao bọc Tạ Y Nhân, Tiểu Y Nhân bên tai phát sao hơi nhổng lên, cuốn lên trước, lau ở Trịnh Nhân trên da, có chút ngứa, không có lời ngon tiếng ngọt. Trịnh Nhân chẳng qua là như thế ôm Tiểu Y Nhân, liền cảm thấy cả thế giới đều là mình, gò má nhẹ hàng lao qua Tiểu Y Nhân dái tai, phát sao, ngắn trắng trên da thịt đỏ ửng sâu hơn, tản ra một cổ làm người ta sôi trào nhiệt độ. Một hít một thở bây giờ, Trịnh Nhân đã say mê ở trong bóng đêm, say mê ở Tiểu Y Nhân bên người. Tiếng điện thoại bỗng nhiên vang lên, ở bóng tối trong phòng, như vậy rõ ràng, hai người bị sợ hết hồn. Tiểu Y Nhân giống như là nai con bị kinh sợ như nhau nhảy ra Trịnh Nhân ôm trong ngực. Qua loa sửa sang lại quần áo, mở ra túi xách. Điện thoại di động màn ảnh ánh sáng lóe lên, thật là phiền người điện thoại. Trịnh Nhân trong lòng đặc biệt không vui, là ai đánh, sau này nhất định và hắn thế bất lưỡng lập. Ba, Tiểu Y Nhân tiếp thông điện thoại, nhỏ giọng nói đến, ngủ sao? Trong điện thoại truyền tới Tạ Ninh thanh âm, Trịnh Nhân nghe có chút quen tai, nhưng mà ý loạn tình mê bây giờ, cộng thêm Tạ Y Nhân vậy một tiếng, ba. Trịnh Nhân quên mất hương bồng khê vị kia chững chạc có thể tin Ninh Thúc và đồng nghiệp đi ăn cơm. Mới vừa về nhà, Tạ Y Nhân nhỏ giọng nói đến, thanh âm khẽ run, giống như là làm chuyện xấu như nhau. Các ngươi ngày hôm nay làm giải phẫu livestream, buổi tối đi ăn mừng. Ừ, uống rượu sao? Không có, Tô Vân, Thường Duyệt bọn họ uống, ta mỗi uống. Ăn được một nửa, còn đi bệnh viện làm một máy cấp cứu giải phẫu. Tạ Y Nhân nói đến cấp cứu giải phẫu, lúc này mới khá hơn một chút, nói chuyện lưu loát liền rất nhiều hơn. Ngươi có phải hay không mệt mỏi? Tạ Ninh hỏi, mệt mỏi liền sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta và mẹ của ngươi cái này vẫn còn ở bận bịu, qua một trận trở về. Được, các ngươi chú ý thân thể. Trịnh Nhân nghe được lão trượng nhân nói qua một trận trở lại, lòng bịch bịch nhảy lên, cực kỳ lo lắng, giống như là đối với người bệnh làm trước phẫu thuật đánh giá như nhau. Trăm ngàn chồng, vô số loại có thể xuất hiện ở Trịnh Nhân đầu óc bên trong. Đoạn này, lược giảm liền mấy ngàn chữ, vốn là cảm thấy nước chảy thành sông, muốn di động ở 404 bên bờ, điên cuồng dò xét một chút ranh giới cuối cùng, nhưng tác giả phía sau đài lên đánh dấu màu vàng kiểu chữ. Các loại cấm chỉ, lại một vòng 404 bắt đầu. Thật xin lỗi, Trịnh Nhân, thật xin lỗi, Tạ Y Nhân, cúi người chào nói xin lỗi. Tạm thời cứ như vậy đi. Xin lỗi, xin lỗi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-tai-news-mic-nối-cuc-nối-mygach-nois-ong-gach-nối-din-gach-vien-gach-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.